Thần đạo Đan Tôn, chương 1661, con gái ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có người nghe được, nhất thời sợ đến liên tục rút lui, thật giống như muốn cùng bọn họ rũ sạch quan hệ. Lăng Hàn không rõ nói, trộm liền trộm chứ, nha đầu này đến cùng là ai a? Đúng vậy, nàng là ai? Câu Lực cũng hỏi, bên cạnh có một người lắc đầu nói, hai người các ngươi thậm chí ngay cả Trúc Huyên Trúc Tiên Tử cũng không biết. Nàng rất nổi danh sao? Câu Lực lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt sáng lên. Tê, ta đoán rồi, bá kiếm ma chủ cũng họ Trúc, lẽ nào? Không sai, Trúc Tiên Tử chính là nữ nhi duy nhất của bá kiếm ma chủ. Người kia gật gật đầu. Đệt, Câu Lực không khỏi trợn to hai mắt, hắn lại kệ tặc trên đầu con gái ma chủ. Cái này không phải cùng ma chủ hò hét sao? Lăng Hàn cười cợt, vỗ vai Câu Lực một cái. Chúc mừng ngươi, cũng bị ma chủ truy sát. Lan, ngươi không phải cũng giống nhau, đừng quên, ăn gà ngươi cũng có phần. Câu Lực nhảy cao ba thước, bọn họ vừa nói như thế, người xung quanh đều hiểu, chẳng trách Trúc Huyên tức giận như vậy, hóa ra hai người này gan to bằng trời, lại trộm gà của nàng nuôi. Tất cả mọi người lắc đầu, kia là con gái của ma chủ a, chọc liền tự cầu phúc đi. Có điều, ngược lại cũng chỉ là ăn vụng mấy con gà, hảo hảo bồi cái không phải. Trúc Tiên Tử cũng không phải kẻ hẹp hòi. Hừ, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với Trúc Tiên Tử. Một thanh niên đứng dậy, nguyên bản Trúc Huyên cao cao tại thượng, người khác muốn tâng bốc nịnh nọt nàng cũng tâng bốc không tới. Nhưng lần này cơ hội trời cho a, nếu như biểu hiện tốt ở trước mặt Trúc Huyên, nói không chắc liền được coi trọng. Vậy mình không phải thành con rể của ma chủ sao? Cơ duyên to lớn, không phải việc của ngươi, cút sang một bên. Tâm tình của Câu Lực không tốt, nhìn người kia phẩy phẩy tay, có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Hừ, thật hung hăng, chẳng trách dám ăn trộm đồ vật của Trúc Tiên Tử. Người kia hung hãn ra tay, công kích Câu Lực trước. Hắn dám dũng cảm đứng ra, xác thực rất có thực lực cũng không dưới Câu Lực, bằng không đây chính là tự rước lấy nhục. Hai người đại chiến, nhưng khó phân cao thấp, vẫn giằng co. Bối Khai thấy Trúc Huyên lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhân tiện nói. Trúc Tiên Tử, liền để ta thay ra tay, cho hai tiểu tặc này một chút trừng phạt. Trúc Huyên gật gù, cũng không có để Bối Khai lấy lòng ở trong lòng, bởi vì nàng là con gái ma chủ, từ nhỏ đến lớn nhìn quen người khác tâng bốc nịnh nọt, cũng bởi vì không thích như vậy, nàng mới một người cô độc, không nghĩ tới mới vừa rời ra ngoài mấy năm, trong nhà liền gặp tặc. Đáng thương lục bảo kê của nàng. Lúc trước lão tử của nàng cũng chảy nước miếng, nhưng bị nàng chăm sóc ra cảm tình, không để một vị ma chủ ăn, kết quả tiện nghi hai tiểu tặc này. Bối Khai ra tay, một trường chân áp, Câu Lực cùng người kia đều kinh hãi đến biến sắc, vội vã tản ra, không dám tiếp xúc phong mang. Vương giả đạt đến hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao, có thể coi là bá chủ, sức chiến đấu không thể bình thường. Hắn nhìn chằm chằm Câu Lực, liên tục ra tay. Bởi vì thực lực của Câu Lực hiển nhiên ở trên Lăng Hàn, chỉ cần chân áp Câu Lực, Lăng Hàn tự nhiên là ba ba trong giỏ. Câu Lực gào thét, hắn đồng dạng là vương giả, tự nhiên không cam lòng bị bắt chịu nhục, sức chiến đấu toàn mở, cùng Bối Khai đánh tới trời cao, nhưng mặc hắn tuyệt vời làm sao, cùng đối phương trong lúc đó là chênh lệch dòng dã một cảnh giới nhỏ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mười mấy chiêu mà thôi, hắn liền bị một trường từ giữa bầu trời nổ xuống, oanh, ngã ở trên đỉnh núi, để bình đài bị đập ra một cái hố to hình người. Lăng Hàn đi tới, cười nói, kệ tặc, hiện tại dáng dấp của ngươi không dễ nhìn a, bẩn vương, ngươi đừng cười, chờ sau đó liền bước theo gót ca. Thể phách của Câu Lực vô cùng mạnh mẽ, lại còn có sức nói chuyện, nhưng tinh khí thần xác thực giảm một đoạn, có vẻ uy oai. Nên tới phiên ngươi, Bối Khai đứng ngạo nghễ trên không trung, chỉ vào Lăng Hàn. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, trước tiên nhắc nhở ngươi, chờ sau đó bị ta đánh nổ, cũng không nên khóc nhè. Ha, Bối Khai cười gằn, trên mặt lộ ra vẻ không vui, hắn đặc biệt chán ghét người múa mép khua môi. Hắn cũng không phí lời, trương tay tóm tới Lăng Hàn, ở hắn nghĩ, cái này tự nhiên là mở tay liền được. Lăng Hàn vung chỉ. Tìm tới bàn tay lớn kia, vù, dưới cự lực, Lăng Hàn nhất thời hiện ra vẻ vất vả. Có điều, cho dù đối phương là bá chủ, nhưng Hằng Hà cảnh đại cực vị đỉnh cao vẫn thua kém một chút, không đủ để lay động thể phách của hắn. Một chưởng vỗ qua, Bối Khai không khỏi ồ lên một tiếng, tuy đòn đánh này hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng đối phương hóa giải không khỏi cũng quá ung dung đi. Những người khác cũng kinh ngạc, Bối Khai lại không thể một đòn bắt Lăng Hàn, cái này thật khó mà tin nổi, phải biết Bối Khai là có danh xưng bá chủ a. Lăng Hàn thầm lắc đầu, thực lực của Bối Khai xác thực không yếu, nhưng không bằng bá chủ trong Tinh Xa Vũ Viện, hắn nhiều lắm chính là vương giả cấp 1. Hiển nhiên, ở địa phương không giống, hai chữ bá chủ đại biểu ý nghĩa cũng không giống. Hắn hét dài một tiếng, chủ động đón lấy Bối Khai, cùng đối phương ác chiến. Đây là một đối thủ không tệ, so với người trước mạnh mẽ hơn nhiều, có thể để cho hắn nắm giữ quy tắc minh giới càng tốt hơn. Cảnh giới của hắn đã đến, lại có ma chủ tinh nguyên chống đỡ, bởi vậy, hết thảy không là vấn đề. Vừa bắt đầu, tự nhiên là Bối Khai nghiền ép Lăng Hàn, để Lăng Hàn chỉ có lực lượng chống đỡ, thậm chí còn liên tiếp chịu đòn, chỉ là thể phách của hắn quá mạnh mẽ, những công kích này đánh vào trên người hắn là không đến nơi đến chốn. Nhưng dần dần, Lăng Hàn liền có thể hoàn thủ, mới đầu chỉ có 100 chiêu mới có thể trả một chiêu. Nhưng tiếp theo hơn 90 chiêu trả một chiêu, hơn 80 chiêu trả một chiêu, tốc độ tiến bộ nhanh kinh người, ai cũng có thể nhìn ra. Tên biến thái này, các bá chủ đều thay đổi sắc mặt, thiên phú này tuyệt đối nghịch thiên a, Bối Khai vừa sợ vừa thẹn, không nghĩ tới tính giai của Lăng Hàn mạnh như vậy, thực sự là càng đánh càng mạnh, hắn đường đường bá chủ, lại không thể bắt được một cặn bã tiểu cực vị, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng phát động sát chiêu, hai tay nắm bắt một quyết ấn, giơ lên cao như bảo bình, ấn về phía Lăng Hàn. Sinh tử do ta thẩm phán, bảo bình ấn, hắn lớn tiếng nói, cả người phát ra cực quang, cách chương.